chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của Hạ Đường Thê, chương 83, gió thổi mây phun, 6, góc truyện audio.com. Tần Mục Ca vừa mới thức dậy, liền nghe thấy bên ngoài nhà chính âm thanh Hiên Viên Triệt khẽ vang lên. Nàng còn chưa có tỉnh sao? Có từng ăn chút gì? Tần Mục Ca thoáng sửa sang một chút, chậm rãi đi ra ngoài, cúi người nhàn nhạt nói, đa tạ tướng quân nhớ. Khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt có chút lúng túng. Dường như hắn thật không ngờ Tần Mục Ca sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Lập tức ngượng ngùng nói, Tần Tư Thư vì việc nước bị thương, bản tướng quân nên ân cần thăm hỏi một chút ngươi muốn ăn cái gì. Thì kêu người đi làm cảm ơn. Tần Mục Ca khách khí một chút, thoáng đánh giá chung quanh, không khỏi hỏi, bên trong nơi này là chỗ nào? Nàng muốn rửa mặt thay quần áo, sửa sang mình một chút, nhưng mà phòng ở cũng không phải chỗ của mình ở, nơi này bày biện lịch sự tao nhã xa hoa. Rất có phẩm vị, thưởng thức, cũng không phải nơi mình sống. Hiên Viên Triệt có chút xấu hổ nói, nơi này là phủ đại tướng quân, tình huống trong cung có chút phức tạp, ta không muốn ngươi có ngoài ý muốn, cho nên đã mang ngươi trở về phủ thì ngươi tạm thời ở trong này mấy ngày. Chờ tình huống kinh thành hoàn toàn khôi phục lại nói, có được hay không, trong lòng hắn mang Tần Mục Ca trở về rất mâu thuẫn. Hắn không xác định Tần Mục Ca sẽ có phản ứng gì. Dù sao nơi này từng lưu lại cho nàng hồi ức rất không tốt. Nhưng mà hiện tại bản thân cảm thấy chỉ có để cho nàng ở nơi này, chính mình mới có thể cảm giác được an toàn. Tần Mục Ca đương nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc. Thật không ngờ Hiên Viên Triệt sẽ mang mình về phủ tướng quân. Chẳng qua ngẫm lại hắn cũng là có ý tốt, nàng liền không có cự tuyệt, hiện tại thân thể của mình có thương tích, bị thương, cũng không làm được cái gì, không bằng trước dưỡng thương, Tam Điện Hạ như thế nào rồi, hiện tại ngài đang khôi phục, rất tốt, không cần lo lắng. Hiên Viên Triệt vừa thấy Tần Mục Ca không có ý kiến khác, vội vàng kêu thị nữ đi chuẩn bị quần áo cho Tần Mục Ca. Nước ấm để Tần Mục Ca tắm rửa thay quần áo. Lại nói, ta gọi nha hoàn trong viện của ngươi qua hầu hạ ngươi. Như vậy ngươi có thể dễ chịu hơn một chút không cần. Hiện tại ta cũng không phải tiểu thư quý giá gì. Không cần người khác hầu hạ. Tìm một gian phòng khách ở mấy ngày liền tốt. Tần Mục Ca trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Hiên Viên Triệt. Chính mình chỉ ở mấy ngày mà thôi, hiện tại là tình huống đặc biệt cần cư xử đặc biệt. Nhưng, mình thật không ngờ chính mình còn có thể trở về nơi này chung sống dưới một mái hiên với Hiên Viên Triệt. Ánh mắt Hiên Viên Triệt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Mục Ca. Thật lâu không nói gì, sau cùng mới thản nhiên nói. Hiện tại ngươi là khách, làm sao có thể không có người tới hầu hạ ta sẽ kêu người tới. Ngươi không cần bận tâm, khách trương,